Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xuống xem thừa kỳ Bắc Đình vừa nói vừa định nhảy xuống biển, thì bị Bạch An chặn lại. Bạch An nói, anh không mặc áo phao, quá nguy hiểm. Kỳ Tổng đừng lo lắng, Vãn Vãn biết bơi. Đỗ Vũ Điềm chỉ vào chỗ không xa nói, nhìn kìa, cứu hộ đã chuẩn bị xuống rồi. Trời ơi, vừa mới vui được 2 giây, sao đã có chuyện xảy ra? Đừng làm tôi sợ, tôi vẫn muốn xem chị Vãn tiếp tục ngớ ngẩn đây. Vậy tại sao chương trình không cho họ mặc áo phao? Trong lúc mọi người đều lo lắng cho Giang Vãn Vãn, thì một cái đầu ướt sũng bất ngờ xuất hiện trước mặt Kỳ Bắc Đình. Khán giả, cái gì vậy? Ma nước sao? Ha, có bị tôi dọa không? Giang Vãn Vãn trồi lên từ mặt nước, vui vẻ hỏi Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình có bị dọa hay không thì không biết, nhưng đám khán giả phía màn hình đều hoảng rồi. Ôi, tôi phục quá, phục quá, phục quá, sợ xê, hát, ế, ngâm mất, vừa rồi thật sự nghĩ là ma nước xuất hiện. Đây là đại dương, ma nước ở đâu ra, chỉ có thể là yêu quái biển thôi. Chị Vãn, chị thật sự không quan tâm hình tượng của mình trong lòng Kỳ Bắc Đình à? Kỳ Bắc Đình đưa tay ra. Em mau lên đi, với sức mạnh cánh tay của mình, anh kéo Giang Vãn Vãn trở lại tấm bảng nồi. Mặc dù Kỳ Bắc Đình không biểu lộ nhiều cảm xúc hay biểu cảm, nhưng hành động này đã khiến đám chị em trước màn hình phát ra tiếng thét chói tai. Giây phút vừa rồi Kỳ Bắc Đình ngẩu C, H, E, T đi được. Chị em có thấy cánh tay Kỳ Bắc Đình không? Thật sự đường nét như điêu khắc vậy. Có ai thấy vừa rồi Kỳ Bắc Đình có chút chiều chuộng Vãn Vãn không? Cái đó chỉ là một chút thôi. Ôi, cảm nhận được sức hút nam tính của Kỳ Tổng. Đỗ Vũ Điềm nhát gan, không dám ở lại trên tấm bảng nổi này nữa. Cô hỏi, đạo diễn Hồ, cái này quá nguy hiểm, chúng tôi có thể về ngay bây giờ không? Hồ Lai ở trên bờ nghe thấy câu hỏi của Đỗ Vũ Điềm qua tai nghe, trả lời. Được rồi, quay về thôi, dù sao thì hôm nay Giang Vãn Vãn đã thể hiện quá tốt trong chương trình rồi. Nên dừng lại ở đây thôi, để các khách mời đáng yêu được nghỉ ngơi sớm một chút. Hồ Lai trong lòng thật sự cảm thấy mình là một đạo diễn cực kỳ chu đáo. Nếu trong ngành có giải Oscar đạo diễn chương trình xuất sắc nhất, chắc chắn ông sẽ mang một cúp vàng nhỏ về nhà. Khi các khách mời trở về chỗ ở thì trời đã chuyển sang hoàng hôn. Vừa bước vào nhà đã thấy Tô Vi Nhi bận rộn ở bàn ăn. Nghe thấy tiếng động, Tô Vi Nhi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Các bạn về rồi à, tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối. Hồ Lai trước đó đã nói rằng vì hôm nay họ livestream khá vất vả, nên bữa tối sẽ do chương trình cung cấp. Giang Vãn Vãn liếc nhìn bàn ăn, thấy Tô Vi Nhi đang lần lượt bày biện bữa tối mà chương trình đã đóng gói về. Cô không ngần ngại mà đánh thẳng vào mặt Tô Vi Nhi. Ôi, cô đang bày biện hả? Cô nói thế, tôi còn tưởng là cô tự nấu bữa tối chứ. Tô Vi Nhi rõ ràng cứng người lại. Ha ha ha, chị Vãn quả là chuyên gia giám định trà xanh. Trước đây không cảm thấy, lần này xem chương trình càng thấy Tô Vi Nhi là người thích giả vờ. Quả đúng là, mùi trà thơm ngào ngạt, rõ ràng là bữa tối do chương trình chuẩn bị, mà vẫn phải giả vờ là tự nấu, thật quá giả tạo. Nhưng Tô Vi Nhi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Cô ấy nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai, mỉm cười nói. Là tôi dùng từ không đủ chính xác, may là Vãn Vãn cô tinh ý, là người đầu tiên phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi, nhiều người như vậy, chỉ có Giang Vãn Vãn cô là chỉ trích tôi. Người đại diện trước đó, cô là chuyên gia về tô học à? Cười C, H, E, T tôi rồi. Bây giờ câu nói của Tô Vi Nhi cũng cần chuyên gia giúp làm bài đọc hiểu sao? Cách chương.